Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2235, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm thân hình khẽ động. Phía sau long rực cùng tai trên dao cánh cùng một chỗ nổi lên. Nắm lấy Bảo Nhi nhất thiểm rồi mất. Né tránh Dạ Hà Vương hắc thủy vòng xung kích. Dạ Hà Vương trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Dữ tợn gào thét. Vậy trước tiên để các nàng xuống địa ngục đi chờ đợi ngươi đi. Một đôi răng cưa nguyệt luân trên mũi dao lực lượng không giảm. Liên tiếp vung ra từng đạo kinh thiên hắc thủy vòng hướng về kỳ tình các nàng chém đi qua. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Hàn Sâm khóe miệng nổi lên một tia vẻ đùa cợt. Bành, cái thấy một đạo lồng ánh sáng màu vàng óng từ trên thân Hàn Nghiên bay lên. Kia là không có bị hao tổn cái thứ tư ma trùng vương kết giới. Hoàng Kim bình thường kết giới bảo vệ Hàn Nghiên các nàng. Đỡ được tất cả hắc thủy vòng công kích. Từng đạo to lớn hắc thủy vòng giống như là máy cắt kim loại đồng dạng điên cuồng cùng kim sắc kết giới ma sát. Thế nhưng lại từ đầu đến cuối không phá nổi cái kia kim sắc kết giới. Đáng chết, lại còn có một cái dạng này dị bảo. Dạ Hà Vương trong lòng tràn đầy phẫn nộ, bất đắc dĩ, tuyệt vọng cùng thất lạc. Hắn đã làm được loại trình độ này, thế nhưng lại vẫn không có thể giết chết Hàn Sâm. Thậm chí liên tổn thương đều không có thương tổn đến hắn. Cái kia một đạo hoàng kim ma trùng vương kết giới đã triệt để đánh tan lòng tin của hắn. Không có cổ chiến thần tượng lực lượng trợ giúp. Lực lượng của hắn không đủ để phá vỡ cái kia lực phòng ngự biến thái lồng ánh sáng. Kế hoạch lần này đã triệt để thất bại. Không ai từng nghĩ tới. Dạng này dị bảo vậy mà lại có bốn cái nhiều. Càng thêm không nghĩ tới. Tam trọng lồng ánh sáng vậy mà liền có thể ngăn trở thần hóa cấp lực lượng một kích. Thế nhưng là rất nhanh Dạ Hà Vương lại phát hiện hy vọng. Bởi vì hắn nhìn thấy Hàn Sâm vậy mà hướng hắn lao đến. Đồng thời không có tại hoàng kim quang cái lồng bảo hộ bên trong. Ta cũng không tin, người còn có cái thứ năm lồng ánh sáng dị bảo. Dạ Hà Vương thần sắc dữ tợn gào thét. Trên người lực lượng lần nữa bạo phát. Cuồn cuộn hắc thủy cơ hồ bao phủ toàn bộ thiên địa. Một đôi răng cưa nguyệt luân nhận mang theo kinh thiên hắc thủy vòng hướng về Hàn Sâm chém giết mà đi. Hàn Sâm phía sau long rực chấn động. Thân thể thuấn di xuyên qua hắc thủy vòng. Tiếp tục nhanh chóng phóng tới Dạ Hà Vương. Dạ Hà Vương trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Song nhận nhanh chóng chém đi. Từng đạo hắc thủy vòng răng khắp nơi. Hướng về Hàn Sâm bao phủ tới. Muốn đem Hàn Sâm mài thành mảnh vỡ. Hàn Sâm động huyền khí chàng cùng tử đồng thần điệp kính đều đã vận chuyển tới cực hạn. Đồng thời nhanh chóng thuấn di. Tốc độ của hắn cùng lực lượng đều xa xa không kịp Dạ Hà Vương. Muốn né tránh Dạ Hà Vương công kích đều 10 phần khó khăn. Chỉ có thông qua dự phán cùng bố cục năng lực. Lại thêm có thể thuấn di phá không gian. Mới miễn cưỡng né tránh từng đạo hắc thủy vòng. Để Hàn Sâm khoảng cách Dạ Hà Vương càng ngày càng gần. 10 km, 5.000 m, 3.000 m, 2.000 m, 1.000 m. Dạ Hà Vương điên cuồng công kích. Vậy mà không thể ngăn cản Hàn Sâm tiến lên tiến độ. Rốt cục, làm Hàn Sâm khoảng cách Dạ Hà Vương còn có không đến 500 m chỗ. Hàn Sâm nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm quỷ nha đao, mang theo kinh khủng như ác quỷ bình thường đao khí, hướng về Dạ Hà Vương điên cuồng chém mà đi. Người quá coi thường vương cấp lực lượng. Hàn Sâm như thế khiêu khích, đã để Dạ Hà Vương phẫn nộ tới cực điểm. Răng cưa nguyệt luân nhận đối Hàn Sâm chém xuống, một vòng cơ hồ có thể che đậy thiên địa hắc thủy vòng điên cuồng xoay tròn mà xuống. Phảng phất muốn đem Hàn Sâm tính cả vùng cùng một chỗ mở ra. Dạ Hà Vương không cho rằng Hàn Sâm là đối thủ của mình. Nếu như không có những cái kia đáng giận lồng ánh sáng dị bảo. Hàn Sâm ở trong mắt Dạ Hà Vương chính là hèn mọn như là kiến hôi đồ vật. Bây giờ cái này con kiến cũng dám ngay mặt khiêu chiến hắn. Để Dạ Hà Vương phẫn nộ, đồng thời lại dâng lên một tia hy vọng. Hắn đến giết Hàn Sâm sự tình khẳng định đã không dối gạt được. Coi như giết Hàn Sâm, phá vỡ lồng ánh sáng dị bảo, những cái kia còn lại đội viên đồng dạng sẽ đem tin tức truyền đi. Nhưng là chỉ cần giết chết Hàn Sâm, cầm tới Edward muốn món đồ kia, Dạ Hà Vương liền có thể dùng cái này làm vốn liếng cùng Edward, thậm chí là Băng Lam Kỵ Sĩ Vương nói điều kiện. Edward vì món đồ kia chịu hy sinh một tôn cổ thần tượng. Dạ Hà Vương tin tưởng vật kia giá trị đủ để cho hắn bảo trụ cái mạng này. Thế nhưng là mắt thấy Hàn Sâm đao khí liền muốn cùng Hắc Thủy Vòng đụng vào nhau sát na. Hàn Sâm vậy mà cưỡng ép thu hồi đao khí. Lần nữa thuấn di mà động. Lần này Hàn Sâm trực tiếp thuấn di đến Dạ Hà Vương sau lưng. Cách hắn đã không đủ 10 mét. Muốn chết. Dạ Hà Vương rõ ràng cảm giác được Hàn Sâm chỗ. Tại Hàn Sâm thuấn di xuất hiện ở sát na, liền trực tiếp một đao chém đi qua. Khoảng cách quá gần, Dạ Hà Vương vững tin tự mình một đao này tốc độ sẽ để cho Hàn Sâm liên thuấn di cũng không kịp. Tại chém ra một đao này đồng thời, Dạ Hà Vương thân thể tùy theo chuyển động, nhìn thấy Hàn Sâm quả nhiên ở nơi đó. Mới vừa vặn thuấn di kết thúc, đã tới không kịp lại di động né tránh hắn một đao kia. Đi chết đi, Dạ Hà Vương điên cuồng gào thét. Bảo Nhi, Hàn Sâm lại là thần sắc không động. Một thân huyết hồng thân ảnh lơ lửng giữa không trung. Căn bản không có muốn tránh né ý tứ. Chỉ là nhẹ giọng gào thét một câu. Cái thấy ngồi tại Hàn Sâm trên bờ vai Bảo Nhi. Trong tay cầm lấy một mặt bạch ngọc cổ, trắng nõn tay nhỏ tại cái kia mặt ngọc cổ trên vỗ một cái. Dạ Hà Vương nhận ra đó là ngọc cổ tinh ngọc cổ. Sắc mặt không khỏi hơi đổi. Hắn một đao kia đã dùng hết toàn lực. Căn bản không có dư thừa lực lượng lại đi phòng ngự ngọc cổ sóng âm. Bất quá Dạ Hà Vương cũng không cho rằng ngọc cổ lực lượng có thể đem hắn thế nào. Ngọc cổ dù sao chỉ là công tước cấp mà thôi. Rất khó tấn thăng vương cấp. Lấy hắn vương cấp chi thể, hoàn toàn có thể trọi cứng lấy ngọc cổ sóng âm chém giết Hàn Sâm. Coi như bị sóng âm xung kích chịu bị thương cũng không quan trọng. Dạ Hà Vương tâm niệm thay đổi thật nhanh đồng thời. Liền thấy Bảo Nhi trắng nõn tay nhỏ đập vào ngọc cổ mặt trống phía trên. Chỉ là cái kia mặt trống cùng Dạ Hà Vương trong ấn tượng bạch ngọc cổ có chút khác biệt. Phía trên có một cái huyết sắc bọ cạp hoa văn. Không đợi Dạ Hà Vương lại có cái thứ hai ý niệm. Bịch một tiếng trống vang thì truyền vào Dạ Hà Vương trong đầu. Đông, Dạ Hà Vương chỉ cảm thấy đầu đỉnh thiên linh cái giống như là bị một cây vô kiên bất tồi cương chùy đâm xuyên. Vẫn từ đỉnh đầu xuyên qua đi vào. Cơ hồ đâm xuyên qua hắn toàn bộ thân hình. Dạ Hà Vương lập tức cảm giác trong đầu giống như là bị đào rỗng. Ông một cái gì cũng suy nghĩ không được. Hai tay không tự chủ được ôm đầu kêu lên thảm thiết. Theo Dạ Hà Vương sụp đổ. Cơ hồ liền muốn chạm trên người Hàn Sâm Hắc Thủy Vòng cũng theo đó băng tán. Khoảng cách gần như thế dưới. Liền xem như vương cấp cường giả tại không có phòng bị phía dưới cũng vô pháp ngăn cản huyết hạt ngọc cổ choáng váng lực lượng. Điểm này đã sớm trên ngọc cổ tinh chứng thực qua. Hàn Sâm đối với cái này phi thường rõ ràng. Dạ Hà Vương, hôm nay ân oán của ta hẳn là có cái kết thúc. Hàn Sâm trong tay quỷ nha đao mang theo kinh khủng như ác quỷ đao khí. Hướng về ôm đầu gào thảm Dạ Hà Vương điên cuồng chém mà đi. Dạ Hà Vương muốn giết Hàn Sâm. Hàn Sâm lại làm sao không muốn giết hắn. Một đạo kinh khủng đao khí xẹt qua Dạ Hà Vương cổ họng. Cái kia có thể xé rách sơn nhạc lực lượng. Chỉ ở Dạ Hà Vương trên cổ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết đao. Máu tươi theo lưỡi đao chảy ra. Cũng không có thể đem hắn cổ hoàn toàn chém ra. Vương cấp cường giả thể phách mạnh, ở xa hầu tước phía trên, Một đao kia không thể chặt đứt Dạ Hà Vương cổ. Chỉ là bị thương một điểm da thịt. Đến là để Dạ Hà Vương bị đau dưới. Đầu óc khôi phục một chút. Đông. Thế nhưng là còn không có đợi Dạ Hà Vương đầu óc một lần nữa chuyển động. Lại là một tiếng trống vang lên. Lập tức để Dạ Hà Vương cảm giác trong đầu lại là một ông. Giống như là bị người dùng chùy cùng cái đục gõ đầu lâu. Đào ra hắn đầu óc. Lần nữa rú thảm lên tiếng. Bảo Nhi tay nhỏ lần nữa đập vào huyết hạt ngọc cổ phía trên. Mà lại không có dừng lại. Hai cái tay nhỏ lúc lên lúc xuống. Thật nhanh liên tiếp đánh ngọc cổ. Cách chương.